Nhật ký yêu thầm của bác sĩ Thẩm. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Biệt đưa Phí Lâm về bệnh viện số 3. Xe dừng ở dưới khu ký túc xá. Phí Lâm tháo dây an toàn, rất tự nhiên giang tay về phía Thẩm Biệt. Thẩm Biệt ngẩn người một chút rồi lập tức phản ứng lại. Tay luồn qua nách và vai anh, ôm lấy Phí Lâm. Phí Lâm vùi đầu vào hõm vai Thẩm Biệt. Em thích anh. Thẩm Biệt hôn lên vành tai Phí Lâm. Anh cũng thích em. Đoạn đối thoại này, hai người không hẹn mà cùng nhớ lại khoảnh khắc nó xuất hiện lần đầu tiên. Sau khi buông nhau ra thì không nhịn được cười phá lên. Rồi đều hiểu ra đối phương đang cười cái gì. Thẩm Biệt, anh hỏi em, lúc đó em thật sự không hiểu à, cái này. Phí Lâm chiến thuật ngả người ra sau, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi trả lời. Hiểu lầm thôi, nếu không thì lúc đó em cũng thích anh rồi, mà trúng tuyến thì anh đã phải nhào vào em rồi chứ. Thẩm Biệt, hả, vậy thì anh phải nhào vào em rồi chứ. Lãnh đạo, Phí Lâm áp trán lên vai Thẩm Biệt. Em nghĩ là anh nói anh thích một tên ngốc thông minh. Mà em đâu có ngốc. Em không hề nghĩ là anh sẽ thích em. Thế là em cũng thuận miệng đáp lời. Mà cũng là lời thật lòng đó chứ. Không hiểu là tại anh thôi. Phí Lâm, anh thích em lâu lắm rồi. Thẩm Biệt lại kéo Phí Lâm lại. Nhìn sâu vào mắt cậu. Lâu hơn em nghĩ. Lâu hơn em nghĩ. Phí Lâm nghi hoặc. Nhưng chúng ta quen nhau cũng chỉ. Nói đến đây, chính anh cũng dừng lại. Từ lâu nay họ đã sống trong những lời đồn của các đàn em khóa dưới. Thẩm Biệt không thể nào không nghe nói về mình. Phí Lâm nghĩ ngợi một chút, đưa tay ra khoa tay múa chân. Có phải anh xem cái bùa do bọn họ làm không? Cái loại ảnh in đi in lại đến khi mờ tịt ấy. Có xem, nhưng không phải vì cái đó. Em nghĩ lại đi. Thẩm Biệt nhìn chằm chằm vào mắt Phí Lâm. Anh thừa nhận là cái ảnh mờ như thế mà em vẫn rất đẹp. Nhưng anh cũng không nông cạn đến thế chứ. Phí Lâm nhẹ nhàng đặt hai tay lên thái dương, lục lọi ký ức về Thẩm Biệt trong đầu. Đồng thời cũng nhìn thẳng vào mắt Thẩm Biệt. Nhìn cái gương mặt này thật sự không nhớ ra cái gì. Nhưng mà, anh chậm rãi đưa tay che nửa dưới mặt của Thẩm Biệt. Chỉ để lộ đôi mắt, càng nhìn càng thấy quen. Nhưng chỉ là quen thôi. À, cùng nhau làm việc 3 tháng rồi. Quen là phải. Phí Lâm lắc đầu, không nhớ ra. Trong dữ liệu của Thẩm Biệt, đầu óc của Phí Lâm trước giờ không lãng phí không gian. Hè năm 3 đại học em đến bệnh viện trực thuộc số 1. Anh cũng ở đó. À, anh vậy mà. Phí Lâm che miệng lại. Chúng ta từng cùng nhau làm phẫu thuật sao? Thẩm Biệt gật đầu trong ánh mắt càng lúc càng kinh ngạc của Phí Lâm. Má ơi, em còn tưởng là 3 tháng mà có tình cảm 2 chiều thì cũng không quá lỗ. Phí Lâm lắc đầu, lỗ rồi, lỗ qua rồi, thế mà đã bao nhiêu năm rồi. Anh, Phí Lâm càng nghĩ càng tức, túm lấy cà vạt của Thẩm Biệt kéo người lại gần, ép sát mặt anh, đe giọng hỏi. Sao lúc đó anh không nói? Thẩm Biệt bị xiết đến đỏ cả mặt, vừa cười vừa trả lời. Lúc đó trông em hung dữ quá. Anh nhát gan lắm, em không hung dữ, em thật sự không hung dữ. Em chỉ là, em không quen biết mọi người, cũng không chủ động bắt chuyện. Phí Lâm biện bạch, Thẩm Biệt mỉm cười, nụ cười hiền hòa và điềm tĩnh. Phí Lâm từ từ buông Thẩm Biệt ra, giúp hắn chỉnh lại quần áo. Nhưng mà lúc đó anh mà nói có lẽ chúng ta cũng không thành. Em vẫn sẽ đi du học. Tận 5 năm lận, yêu và không trụ nổi đâu. Nếu thế, anh sẽ đi cùng em. Thẩm Biệt nhìn nghiêng gương mặt của Phí Lâm, ngón tay vẽ theo đường chân tóc, vành tai, xương quai hàm của anh. Nhưng anh thật sự không dám nói. Có một phần vạn khả năng khiến em ghét anh, thì thà để mọi chuyện trở thành bí mật. Trong xe bỗng trở nên yên tĩnh. Thẩm Biệt lại hỏi, em hỏi anh sao lúc đó không nói. Là em trong tiềm thức cảm thấy mình trước giờ sẽ luôn thích đàn ông sao? Phí Lâm cau mày suy nghĩ nghiêm túc, nghĩ một hồi rồi mới trả lời Thẩm Biệt. Trước đây em từng đọc được một lý thuyết, nói rằng xu hướng tính dục của con người không phải là tuyệt đối dị tính, đồng tính hay song tính, mà là một đoạn thẳng từ đồng tính đến dị tính. Xu hướng tính dục rơi ở một điểm nào đó trên đoạn thẳng này. Ví dụ một người có thể 10% thích đồng tính, 90% thích dị tính, cuối cùng biểu hiện ra đặc tính sinh học là người dị tính. Em tán thành quan điểm này, nên chỉ cần có 10% đó, em vẫn sẽ thích anh. Thẩm Biệt nghe mà lòng xao động, vội vàng che giấu. Phí Lâm quay lại chủ đề trước. Trước đây anh không dám nói, vậy bây giờ sao lại dám nói? Không sợ nữa à? Thật ra cũng rất sợ. Thẩm Biệt tựa vào lưng ghế. Thằng nhóc tặng tranh kia dọa anh sợ chết khiếp. Thấy em từ chối cậu ấy mà vẫn bình tĩnh, cũng không tỏ ra quá ghét bỏ. Tối hôm đó đầu óc anh rất rối, trong lòng cũng rất bực bội, không biết thế nào lại nói ra. Phí Lâm giận không thành sát, vỗ vỗ đùi Thẩm Biệt. Thẩm Biệt nghiêng đầu, vậy sao em không nói? Đúng vậy, Phí Lâm cũng nhát gan, thì cảm thấy hình như đánh không lại anh, nhớ anh nghỉ thị đồng tính. Yết hầu của Phí Lâm trượt lên xuống, vậy chẳng phải em thảm rồi à? Với cả em còn muốn tiếp tục học phẫu thuật của anh nữa. Lý so với sự theo đuổi tinh thần thì không đáng nhắc đến. Thẩm Biệt vẫn mỉm cười lắng nghe, rất hiểu vì sao Phí Lâm có thể nói ra những lời như vậy. Một lúc sau mới nói, em nói có lý, nhưng mà nghe hơi buồn. Không thể nói lại được rồi. Anh không có cách nào để lấp ly ếm câu này được nữa. Không sao, em chịu thích anh là tốt rồi. Thẩm Biệt xoa đầu Phí Lâm, hôn lên trán anh một cái. Về đi, mai gặp. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Đến tháng 6, dạo gần đây Thẩm Biệt có dự án phải nghiệm thu. Có thuốc mới sắp ra mắt. Có buổi tổng kết công tác nửa năm của hội tiết niệu. Mỗi ngày đều bận túi bụi, không thể mỗi ngày đều cùng Phí Lâm ăn tối, cũng không có ngày nào đến khoa, chỉ lộ mặt vào thứ hai lúc giao ban, nhưng thứ bảy vẫn cố gắng dành thời gian dạy Phí Lâm. Cuộc sống của Phí Lâm cũng rất sung túc, tham gia ca phẫu thuật mới, dẫn dắt bác sĩ cấp dưới, đợi họ đủ kinh nghiệm là có thể tự mình tiến hành độc lập. Anh thậm chí cảm thấy 1,5 năm hoặc 2 năm là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Anh trở lại với cuộc sống vốn dĩ không có việc gì làm ở nhà nên tranh thủ tăng ca ở khoa. Mặc dù mới nửa tháng, tình yêu của Phí Lâm và Thẩm Biệt vì công việc mà bị động tiến vào một kiểu mô hình vợ chồng già. Cho dù là trước đó bao lâu, anh cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ có mối quan hệ như ngày hôm nay với người đàn ông trong ảnh. Vội vàng yêu, bốc đồng nóng não, sau đó lại trở nên vô cùng trưởng thành và bình tĩnh. Thẩm Biệt sẽ đến khoa, đóng cửa lại, cho anh một nụ hôn chào hỏi, rất khẽ, sẽ cho anh một cái ôm lúc rời đi, rất chặt, liên lạc trên WeChat vẫn không nhiều. Phần lớn là chia sẻ một vài tư vấn học thuật, thỉnh thoảng gửi một tấm ảnh bữa ăn. Thẩm Biệt bảo anh đừng có ngày nào cũng ăn mì. Anh trả lời không biết ăn gì. Phí Lâm và Thẩm Biệt đều không hỏi đối phương đang làm gì, vì họ sẽ tự động đưa ra câu trả lời. Cứu người, sau 6 giờ chiều, khu nội trú rất yên tĩnh. Những người nên tan làm thì cơ bản đã về hết. Chỉ còn lại bác sĩ và y tá trực ban. Khoảng 7 giờ, Phí Lâm đi một vòng quanh phòng bệnh. Quay lại thì phát hiện Tề Côn trực ban hôm nay không có ở phòng bác sĩ. Anh hỏi y tá trực ban. Y tá nói Tề Côn đang ở phòng phẫu thuật. Giờ này đi phòng phẫu thuật làm gì? Sợ ở phòng làm việc chơi game bị mình bắt gặp à? Phí Lâm đến trước cửa phòng phẫu thuật, nhẹ nhàng xoay nắm cửa. Nghe thấy bên trong truyền ra vài tiếng va chạm của thủy tinh. Anh dứt khoát đẩy cửa đi vào. Phòng phẫu thuật có hai loại. Một loại là phòng phẫu thuật vô trùng phải khử trùng nghiêm ngặt. Một loại là phòng phẫu thuật ngoại trú tương đối đơn giản. Trong phòng phẫu thuật có một tấm rèm vải màu xanh ngăn cách. Phòng phẫu thuật ngoại trú sau rèm đang sáng đèn. Giờ này còn ai đến làm phẫu thuật? Phí Lâm trực tiếp kéo rèm ra. Trên giường phẫu thuật là một bà cô đang xấu hổ ngượng ngùng. Cùng với Tề Côn đang cầm ống tiêm đồng thời nhìn về phía Phí Lâm. Chủ nhiệm khoa, cậu còn chưa về à? Tề Côn hơi ngạc nhiên. Quay đầu lại an ủi bà cô. Đừng lo, đây là chủ nhiệm khoa của chúng tôi. Bác sĩ Phí, bà cô vẫn rất ngại ngùng. Chỉ thả lỏng một chút. Phí Lâm không để ý đến câu hỏi đã quá rõ ràng này. Ánh mắt quét về phía giường phẫu thuật. Hỏi, làm gì vậy? Tan làm rồi mới đến. Bà cô không mặc quần. Nằm tư thế sản khoa trên giường phẫu thuật. Bên cạnh là một túi nước muối NX lý 500ml. Tề Côn đang cầm ống tiêm 20ml pha thuốc. Nhìn cái thế này, phần lớn là bơm rửa bàng quang. Tức là sau khi đi tiểu xong, bơm thuốc vào bàng quang. À, là viêm bàng quang tuyến. Dì Ngô tháng nào cũng phải đến. Ban ngày người ra vào nhiều quá, nên dì ấy đều tranh thủ lúc tôi trực ban mà đến. Tề Côn giải thích với Phí Lâm. Nước muối NS lý trong ống tiêm bị chai thuốc chân không hút vào. Bột thuốc màu trắng tan ra. Tề Côn lại hút thuốc ra. Tiêm vào túi nước muối NS lý. Phí Lâm đi đến cạnh giường. Ngồi xuống chiếc ghế nhựa chờ khám. Nhìn bà cô trên giường. Viêm bàng quang không do vi khuẩn thì khó chữa lắm. Hay nói đúng hơn là không thể chữa khỏi. Nó sẽ khiến người ta liên tục buồn tiểu không kể thời gian địa điểm. Không phải là bệnh gây nguy hiểm gì, nhưng sự bất tiện lâu dài sẽ dần dần làm hao mòn cuộc sống bình thường của một người. Trên kệ còn tùy tiện để đơn đăng ký của bà. 58 tuổi, bằng tuổi mẹ anh rồi. Phí Lâm không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Thân hình phát tướng, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Đôi tay lúng túng đan vào nhau vì sự khó chịu thầm kín. Bà cô đột nhiên nghiêng đầu nói với Phí Lâm. Bị bệnh rồi thật sự không có chút tôn nghiêm nào. Hà, Phí Lâm vừa ngẩn ra một chút. Rồi liền hiểu ra ý muốn che giấu sự ngại ngùng của bà. Liền gật đầu, bị bệnh, rất bình thường. Phí Lâm nhớ lại dáng vẻ của mẹ mình. Mặc dù gần 60 tuổi nhưng vẫn giữ gìn nhan sắc rất tốt. Nhìn cũng chỉ như 40 mấy. Nếu như không so sánh với bà cô này, Phí Lâm gần như không thể nhận ra. Thật ra mẹ đã già rồi. Thời gian không phải lúc nào cũng ban tặng cái đẹp. Chỉ là tiền bạc và sức khỏe đã đổi sang một tấm thẻ giảm tốc độ. Bà cô tiếp tục nói. Trước đây tôi rất thích đi du lịch. Từ khi bị bệnh đến giờ đã lâu lắm không ra khỏi nhà rồi. Hễ ra khỏi nhà là việc đầu tiên phải tìm nhà vệ sinh. Cũng có thể dùng túi đựng nước tiểu. Phí Lâm giúp bà tìm cách. Vừa nói xong đã nhận ra có chút không thích hợp. Đi đâu cũng xách theo cái túi nước tiểu. Càng mất đi tôn nghiêm hơn. Bà cô không tiếp lời. Không khí trở nên im lặng. Chỉ có tiếng Tề Côn bơm thuốc. Trong lòng Phí Lâm dâng lên một vài cảm xúc khác lạ. Rồi rời khỏi phòng phẫu thuật. Anh ngậm một điếu thuốc. Quyết định đi dạo trong sân nhỏ của bệnh viện. Vào lúc này hoa cam vừa tàn hết. Trong không khí còn vương lại chút hương thơm đặc trưng của cây họ cam quýt. Có chút oi bức. Vận mệnh thật sự là một thứ kỳ diệu. Nó là sự quan tâm cuối cùng của con người. Cuộc đời thăng trầm, chia tay một số người, quen biết một số người, rồi lại trùng phùng một số người. Sinh lão bệnh tử không cái nào không khổ. Phí Lâm lại có chút nhớ Thẩm Biệt. Anh bắt đầu hiểu được sự khao khát được đồng hành của con người. Anh đột nhiên nghĩ đến Phó Miên trước đây. Phó Miên cũng rất trưởng thành, không ồn ào, không náo loạn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô ấy không vui vì lúc đó chỉ có Phó Miên hiểu anh. Nhưng Phí Lâm và Thẩm Biệt thì không giống vậy. Họ hiểu nhau. Trước đây anh quá lý trí. Lý trí khiến cho tình cảm trở nên trắng bệch nghèo nàn. Điều đó giúp anh trưởng thành rất nhanh trong y học. Những sự trưởng thành này lại quay ngược lại thúc đẩy anh loại bỏ tình cảm. Nhưng người thông minh một khi được khai thông, học những thứ khác thật ra cũng rất nhanh. Tình cảm, chỉ cần đã từng trải nghiệm thì sẽ hiểu được. Trong sân có vài bệnh nhân đang đi dạo, hóng mát, có con gái dìu mẹ, có vợ dựa vào chồng. Trong số họ, có lẽ chỉ là tạm thời đau ốm. Đến đây ở vài ngày, có những người có thể sẽ không bao giờ tự mình bước ra khỏi cái sân này được nữa. Phí Lâm nhìn họ, đột nhiên cảm thấy mình trước đây chỉ đang đứng ngoài quan sát nhân gian. Còn hôm nay, giờ phút này, dưới ánh trăng mát mẻ, anh đã gặp gỡ nhân gian. Cách chương.